Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 227. Tình cờ vui đùa một chút. Đối với Ngũ Băng đề nghị, Trần Mặc không có từ chối. Tuy rằng hắn dám khẳng định, loại thuốc này dùng trên cơ thể người lên không có vấn đề. Có điều vẫn có cần thiết tham dự thí nghiệm. Huống hồ hắn làm người khai phá. Nếu như từ chối tham gia, trái lại có chút không còn gì để nói. Trần Mặc tiên sinh có thể mang ta tham quan ngươi phòng thí nghiệm sao? Ngũ Băng mở miệng nói rằng, có thể. Trần Mặc gật đầu, phòng thí nghiệm sinh vật bên trong, cũng không có bí mật gì thí nghiệm. Dẫn nàng tham quan cũng không cái gì không thể. Ta một kẻ thô lỗ, đi ngươi phòng thí nghiệm cũng xem không hiểu cái gì. Liền không đi. Các ngươi cố gắng trao đổi một chút. Lý Thành Chi cười nói. Lý lão ca nếu như có nhu cầu gì, có thể dặn dò người máy. Trần Mặc đứng dậy, mang theo Ngũ Băng, hướng chính mình phòng thí nghiệm sinh vật đi tới. Mời đến, Trần Mặc mở ra phòng thí nghiệm sinh vật sau đại môn. Tránh ra vị trí, ra hiệu Ngũ Băng đi vào. Người khai phá trí tuệ nhân tạo, phát minh máy ghi địa chấn cùng người máy. Theo lý thuyết, ngươi nên là vật lý học gia hoặc là máy tính chuyên gia. Vì sao lại nghĩ nghiên cứu sinh mệnh khoa học? Ngũ Băng vẫn là đem trong lòng to lớn nhất nghi vấn hỏi lên. Vật lý, máy tính cùng sinh vật, cái này ba cái lĩnh vực, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có quá to lớn chỗ chung. Vật lý cùng máy tính gặp nhau nhiều một chút, nhưng cùng sinh vật liên hệ, cũng không phải quá to lớn. Nhưng này ba loại nhìn như quan hệ không vật lớn, đều bị Trần Mặc liên quan đến. Ba loại năng lực cùng kiêm, này đã là toàn tài. Một người, chỉ cần ở một cái lĩnh vực, đạt đến Trần Mặc một cái thành tựu, liền đầy đủ phỉ âm thanh toàn cầu. Bất kể là trí tuệ nhân tạo, máy ghi địa chấn vẫn là Trần Mặc ước số phát hiện. Đều là nhường thế giới chấn động đồ vật, chính là này ba loại thành tựu. Tập trung ở Trần Mặc trên người. Hiện tại Trần Mặc đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Đây là trước nay chưa từng có quỷ tài. Hứng thú yêu thích. Trần Mặc cười nói. Ta xem qua không ít sách thuốc. Dược lý phân tích. Bản thảo cương mục. Dược liệu lớn toàn. Dược tề học. Giải đào học các loại. Ta đều xem qua. Chỉ là không thực tiễn qua. Ta không thầy thuốc chứng. Không thể giúp người xem bệnh. Có điều nghiên cứu thuốc có thể. Sau đó nghiên cứu chơi. Không cẩn thận liền phát hiện Trầm Mặc ước số. Nghe được không cẩn thận bốn chữ. Ngũ Băng chán gân xanh hẳn lên. Cái gì gọi là không cẩn thận? Từ nghiền ngẫm đọc tiến sĩ bắt đầu. Nàng liền vẫn đang tìm kiếm có thể khai phá thân thể năng lực thuốc. Kết quả Trần Mặc không cẩn thận liền tìm đến. Này minh xếp là muốn tức chết nàng. Thuốc nghiên cứu chỉ là nghề phụ. Tình cờ rảnh rỗi thời điểm, mới sẽ vui đùa một chút. Trần Mặc tiếp tục nói, tình cờ, vui đùa một chút, Ngũ Băng hận không thể đem Trần Mặc bóp chết. Đỡ phải hắn tiếp tục nói, làm cho nàng lòng tự tin gặp trước nay chưa từng có đả kích. Chính mình tốn mấy năm, hầu như là tốt đẹp nhất mấy năm, toàn tâm toàn ý đều đặt ở khai phá loại này thuốc trên người. Kết quả Trần Mặc nói tình cờ vui đùa một chút liền thành công. Làm cho nàng đố kỵ muốn điên. Nàng hiện tại là y học, sinh vật học xong tiến sĩ. Nhưng là cùng học sĩ tốt nghiệp Trần Mặc so sánh. Chính mình càng như là người vô năng. Bình thường ta càng yêu thích máy tính cùng vật lý. Đúng rồi, còn có máy móc cũng rất tốt. Sinh vật y học phương diện. Xác thực không có quá nhiều thời gian nghiên cứu. Chấm ngoặc kép. Trần Mặc hoàn toàn không để ý tới Ngũ Băng khó coi dáng dấp. Ngươi vẫn là đừng nói. Ngũ Băng đánh gãy Trần Mặc, lại nhường hắn tiếp tục nói. Phỏng chừng nàng liền bị đả kích đến không tâm tư nghiên cứu. Trần Mặc nở nụ cười, không có tiếp tục nói hết. Ngũ Băng đem tâm tư đặt ở Trần Mặc phòng thí nghiệm sinh vật sau. Ánh mắt bên trong lóe qua vẻ kinh dị. Lên men bình, PCR nghi, môi tiêu nghi. Độ chính xác cao kính hiển vi điện tử, chảy kiểu tế bào nghi, DNA đo tự nghi, hiệu suất cao sắc phả hệ liệt các loại, đều là làm riêng tiên tiến nhất, nhất dụng cụ tinh vi, Cái này phòng thí nghiệm sinh vật thiết bị, tổng hợp lên, đã vượt qua nàng cá nhân phòng thí nghiệm. Hơn nữa phòng thí nghiệm sinh vật bên trong, bày ra một ít máy móc, còn có người máy, rõ ràng là muốn tự động hóa. Phòng thí nghiệm sinh vật đều muốn số khống tự động hóa. Có loại này điên cuồng ý nghĩ, phòng trừng cũng đã biết Trần Mặc, nếu như có người đưa một cái loại này phòng thí nghiệm cho mình, khẳng định không nói hai lời liền gả cho. Ý thức được tự mình nghĩ nghiêng, Ngũ Băng vội vàng vứt bỏ dư thừa ý nghĩ, cẩn thận tham quan phòng thí nghiệm. Người cái này tình cờ vui đùa một chút phòng thí nghiệm, so với ta chuyên nghiệp phòng thí nghiệm cũng muốn giỏi hơn. Ngũ Băng nói rằng, ngươi chưa từng thấy sao? Cường hào đều yêu thích mua quý nhất, tốt nhất để che giấu chính mình. Trần Mặc cười nói thật giống rất có đạo lý. Thế nhưng ai tin? Ngũ Băng nói rằng, ngươi thấy thế nào đều không giống cường hào. Những thiết bị này, so với chuyên nghiệp còn chuyên nghiệp, cũng không cảm thấy ngại là che giấu. Trần Mặc nhún nhún vai, không có chính diện trả lời. Ngũ Băng không có ở vấn đề này dây dưa. Người nơi này chỉ có phòng thí nghiệm sinh vật, ngươi cho là khả năng sao? Ta chỗ này còn có vật lý phòng thí nghiệm, máy tính phòng thí nghiệm, hóa học phòng thí nghiệm, số khống tự động hóa phòng thí nghiệm, điện tử phòng thí nghiệm, máy móc phòng thí nghiệm. Trần Mặc nhếch miệng nở nụ cười. Hắn giới thiệu, nhường Ngũ Băng tàn nhẫn mà hít một hơi. Ngươi đúng không choáng váng? Ngũ Băng cũng không nghĩ tới Trần Mặc khủng bố như vậy, một người có nhiều như vậy phòng thí nghiệm, những thí nghiệm này phòng giữ lại khẳng định có chút không cần. Chứ có tiền tùy hứng, còn có một chữ, chính là ngốc, nếu như mỗi cái lĩnh vực đều có trọng đại thành công. Như vậy Trần Mặc chính là một cái khoáng cổ thước nay quỷ tài. Ta cũng không ngốc, Trần Mặc cười nói không chắc ta ngày mai đi nghiên cứu những vật khác. Ta yêu thích nghiên cứu. Nhưng muốn xem hứng thú, ngày hôm nay nghiên cứu cái này sinh vật y học, không chắc ngày nào đó ta tâm huyết dâng trào, liền chạy đi nghiên cứu vật liệu hóa học, thực sự là tùy hứng. Ngũ Băng nói rằng, các nàng nghiên cứu phát minh tiến độ, trừ phi không thể kháng cự lực, bằng không tuyệt đối đứt rời nghiên cứu, chạy đi nghiên cứu những vật khác. Trần Mặc tiên sinh, năng lực của ngươi lợi hại như vậy, không cân nhắc tiến vào công trình viện bên trong sao? Nơi đó càng cần ngươi. Ngũ Băng nói rằng, ta đã là công trình viện hoang dại viện sĩ. Hạng mục nghiên cứu cần phá khoản lại muốn xét duyệt lại muốn thời gian. Hơn nữa, nghiên cứu ra không là của ta. Ta không thiếu tiền, vì lẽ đó không đi muốn. Trần Mặc cười hì hì nói rằng, huống hồ công trình viện quy củ quá nhiều, ta không quá thích ứng. Một con hoang dại chim hoàng yến, người đột nhiên đưa nó phóng tới trong lồng tre, chỉ có thể phá hủy nó. Trần Mặc ý tứ lại rõ ràng có điều. Tiến vào công trình viện bên trong làm hạng mục, nhất định phải trông trước trông sau. Ràng buộc quá nhiều, đối với hắn muốn nghiên cứu cái gì liền nghiên cứu cái gì tới nói, căn bản không thích hợp. Hơn nữa Trần Mặc cũng không thể đem khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật thả ra. Còn muốn làm bộ nghiên cứu chậm, đây tuyệt đối không phải nàng muốn. Được rồi, Ngũ Băng rõ ràng Trần Mặc ý tứ, không nói gì nữa, cùng Trần Mặc giao lưu một ít sinh vật y học lên tri thức sau. Ngũ Băng mới rời khỏi Trần Mặc phòng thí nghiệm. Trần Mặc huynh đệ, yêu cầu của ngươi, mặt trên còn đang nghiên cứu. Các loại có tin tức, ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Trước khi đi, Lý Thành Chi cho Trần Mặc nói rằng, sau khi hai người đi, Trần Mặc sinh hoạt lần thứ hai bình tĩnh, bởi vì siêu dẫn máy tính sắp hoàn thành. Vì lẽ đó Trần Mặc khoảng thời gian này, toàn tâm toàn ý nhào vào siêu dẫn máy tính tiến độ lên. Siêu cấp máy tính nghiên cứu mới là hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất. Một tuần qua đi, Mặc nữ cũng rốt cục cho Trần Mặc phát tới tin tốt. Siêu dẫn máy tính chính thức hoàn thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.